Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 890, chương 51, tiêu đề quân ngày hôm nay xin nghỉ. Mụ mụ, mụ mụ, cái này tốt xinh đẹp. Đang ở Asagi vừa định ứng đối lúc, mới phát hiện Sana là đối Kurumi theo như lời. Lẽ nào ta nghe sai rồi? Asagi hiểu nghi liếc mắt một cái, tiếp tục xem hướng trên đường phố đang du hành đại bộ đội. Tổ chức sóng lờ mờ viện tế điển địa khu đèn đuốc sáng trưng. Phồn hoa không ngớt, này từ ngục giam trong kết giới chạy ra khỏi ma đạo tội phạm. Cũng phần lớn đi tới nơi này bên tìm kiếm Minamiya Natsuki. Có thể bị nhốt đặt ngục giam trong kết giới nhân vật. Không có chỗ nào mà không phải là phía sau có thế lực cường đại tồn tại. Kiêng kỵ cũng tốt, mặt mũi cũng được, bọn họ những thứ này, người trên người, đang giết chết sinh linh sau. Cũng không có bị tuyên án tử hình, ngược lại bị giam ở ngục giam trong kết giới. Đến khi lịch sử lắng đọng, mọi người quên bọn họ phạm vào tội nghiệt lúc, cũng sẽ bị một lần nữa phóng xuất. Đây cũng là chuyện không có biện pháp. Spider-Blood trên thế giới các đại thế lực lẫn nhau giao thoa. Các loại tập đoàn lợi ích càng là vô số kể. Không ai muốn đi phá hư quy tắc trò chơi. Bỗng nhiên, Kurumi ngửi được kim đế phần thiên viêm mùi vị. Mặt cười vi vi nhìn về phía bên cạnh thân. Một gã ăn mặc lạt ma hầu hạ lão giả đầu chọc từ bên người đi qua. Trong cơ thể ẩn chứa nóng bỏng viêm tinh linh. Ở tại trên người còn lưu lại kim đế phần thiên viêm cùng không gian ma lực khí tức. Hắn đây là, cùng Mạc Tiểu đã giao thủ. Kurumi có chút khó hiểu. Dưới cái nhìn của nàng, bằng vào Mạc Tiểu thực lực, hoàn toàn có thể treo lên đánh đám kia ngục giam trong kết giới ma đạo tội phạm. Chủ nhân, Mạc Tiểu lấy phát tiết tên đưa bọn họ sửa chữa một trận. Kurumi, ngoặc kép, hắn hiện tại người đâu? Đi Akatsuki Kozu mẫu thân nghiên cứu sở. Còn có ngài luân hồi giả các đồng đội, cũng hướng ma đạo các tội phạm phát động công kích. Ngươi xem rồi xử lý. Kurumi đuổi rồi tiểu, Red Queen, tiếp tục nắm Sana ở sóng lờ mờ viện tế điển vùng Trung Du đi dạo. Cái này sở thành phố phồn hoa, chỉ có ở khánh điển trung tài năng biểu dương ra. Mẫu thân của Akatsuki Kozu tên là Akatsuki Mimori. Là một gã sở hữu thực tập chứng ma đạo bác sĩ. Tính cách nhảy thoát, nhìn như tuyệt không kháo phổ. Làm Kirasaka Sayaka vẫn không thể tiếp thu Himeragi Yukina tử vong lúc. Hai người đã đạt tới Akatsuki Mimori nghiên cứu sở. Đang ở Akatsuki Kozu vừa định đè xuống chuông cửa lúc. Có một con tay lại đột nhiên vỗ vai hắn một cái bàng. Akatsuki Kozu thân thể cứng đờ. Hắn căn bản không có cảm thấy được có người sau lưng. Chẳng lẽ là ngục giam kết giới tội phạm đuổi tới rồi? Bọn họ không phải là bị quái vật kia Mạc Tiểu kéo lại sao? Ngươi ở đây làm cái gì? Ở vào trong bi thống Kirasaka Sayaka cũng phản ứng kịp. Đem dụng cụ cắt gọt triển khai. Nhắm ngay Mạc Tiểu. Này tương đương giúp các người giải quyết đại phiền toái tốt tâm người. Cư nhiên bị đối xử như thế. Ta vô cùng thất vọng đau khổ đâu. Kirasaka Sayaka nhìn trước người một tay đặt ở Akatsuki Kozu. Trên bả vai Mạc Tiểu. Không kiềm hãm được lui lại một bước. Thanh niên trên mặt tuy là treo nụ cười hòa ái. Nhưng vẫn là làm cho Kirasaka Sayaka như rớt băng uyên. Nàng cũng sẽ không quên, người nam nhân trước mắt này, sở hữu ung dung hủy diệt đảo huyền thần lực lượng, cùng người như thế cùng một chỗ, thực sự quá nguy hiểm. Kirasaka, Akatsuki Kozu nhíu nhắc nhở, Kirasaka Sayaka rất nhanh phản ứng kịp, nếu như thanh niên đối lập nhau bọn họ hạ độc thủ, trong tay mình đối phó ma tộc vũ khí. Căn bản có cũng được, không có cũng được. Mạc Tiểu các hạ, không biết ngươi còn có chuyện gì? Nếu có thì giờ rảnh, không bằng đi vào uống ly cà phê. Mạc Tiểu vỗ Akatsuki Kozu bả vai, làm cho Akatsuki Kozu cường hãn thân thể chấn động, vui vẻ trả lời, tốt. Kirasaka Sayaka thu hồi vũ khí đứng sau lưng Akatsuki Kozu cách đó không xa. Tràn ngập phòng bị nhìn chằm chằm Mạc Tiểu. Mạc Tiểu sờ sờ mặt mình, hướng Kirasaka Sayaka hỏi, trên mặt ta có vật gì sao? Không có. Akatsuki Kozu im lặng nghe giữa hai người đối thoại. Hắn đã mất đi Yukina, không muốn lại mất đi Yuma. Nhấn chuông cửa, ở trong truyền đến mẫu thân thanh âm lúc, Akatsuki Kozu chỉ có thở dài một hơi. Tuy là mẫu thân hắn tuyệt không kháo phổ, nhưng coi như nghiêm chỉnh ma đạo bác sĩ. Két tương đương, oa, tương đương, cửa bị mở ra trong nháy mắt. Một cái mang theo quý danh đầu nồi úp đầu người chợt dò xét đi ra. Mặc trên người bạch đại quái, bộ ngực cực đại ở bên trong cổ thấp quần áo và đồ dùng hàng ngày phụ trợ dưới. Bài trừ một đạo tuyết trắng thâm thúy khe rãnh. Nếu không phải Akatsuki Kozu trong lòng còn ôm hôn mê Yuma, chỉ sợ sớm đã một quyền đánh lên đi, làm cho vị này nhảy thoát mẫu thân triệt để quy thiên. Akatsuki Kozu cùng Kirasaka Sayaka đều bị hách liễu nhất đại khiêu. Ngược lại thì Mạc Tiểu lộ ra nửa người trên tới, ngược lại làm cho bộ đầu nồi úp Akatsuki Mimori lại càng hoảng sợ. Mạc Tiểu đem quý danh đầu nồi úp khôi bát, vóc người vô cùng tốt, tướng mạo xinh đẹp thiếu phụ trẻ tuổi xuất hiện ở ba người trước mặt. Mạc Tiểu vừa quay đầu nhìn một chút Akatsuki Kozu, nhìn vị này đệ tứ chân tổ tê cả da đầu. Ta nói Kozu, đây là ngươi tỷ tỷ. Ai nha, tương đương ghét ghê tương đương. Akatsuki Mimori che miệng cười trộm. Nhân ra đều là hai đứa bé mụ mụ. Akatsuki Kozu trên da đầu văng ra một cái giếng chữ. Ta biết ta rất lộ vẻ già, nhưng nàng đúng là mẹ ta. Mạc Tiểu ngẩn người, nhìn về phía che miệng cười trộm Akatsuki Mimori, há mồm nói rằng, a, quên đi, ta gọi ngươi tỷ tỷ được rồi. Ôi chao, Akatsuki Mimori trong mắt tiêu ý càng đậm. Ngươi là bạn của Kozu à? Đi vào nhanh một chút, các ngươi cũng mau điểm. Akatsuki Kozu cùng Kirasaka Sayaka không nói, cùng sau lưng Mạc Tiểu tiến vào Akatsuki Mimori nghiên cứu sở. Cùng với nói nơi này là nghiên cứu sở, không bằng nói là hàng ngày chỗ ở. Trong nhà có, nơi đây đầy đủ mọi thứ. Bất quá Akatsuki Mimori xuyên qua nội y nội khố, tất cả đều tùy ý ném xuống đất, ngay cả một đặt chân địa cũng không có. Điều này làm cho Akatsuki Kozu rất là xấu hổ. Sau đó, Akatsuki Mimori biết Yuma thương thế, gọi tới Kirasaka Sayaka hỗ trợ. Mạc Tiểu cùng Akatsuki Kozu liền bằng mọi cách nhàm chán ngồi ở trên ghế salon. Chỉ chốc lát sau, người xuyên mèo quần áo Akatsuki Nagisa chạy tới, cái mũi nhỏ ngửi một cái. Kozu-kun, trên người ngươi tại sao có thể có nữ nhân xa lạ hương vị? Akatsuki Kozu nhức đầu, ngược lại thì Mạc Tiểu nhiều hứng thú quan sát Akatsuki Nagisa tới. Hắn giống như Kurumi, đồng dạng ở Akatsuki Nagisa trong cơ thể, phát hiện một ít vật thú vị. Lúc này, chuông cửa đột nhiên vang lên. Nhìn ở vào đùa giỡn trong huynh muội, Mạc Tiểu quả đoán đứng dậy đi mở cửa. Két tương đương, cùng trước kia giống nhau. Nhấn chuông cửa Himeragi Yukina đồng dạng bị kinh hách. Ngay cả vẫn mặt không thay đổi Astarte cũng thoáng trương khai cái miệng nhỏ nhắn, biểu thị chính mình rất khiếp sợ. Ngươi ngươi ngươi. Himeragi Yukina lui lại hai bước, chỉ vào Mạc Tiểu, thân thể không ngừng run rẩy. Ta ta ta, Mạc Tiểu vi lăng, trong đầu tràn đầy gâu gâu gâu, các loại từ ngữ. Mạc Tiểu làm bộ rất kinh ngạc dáng vẻ, ngươi không phải đã chết rồi sao? Chẳng lẽ là nhân bản người? Dứt lời, Mạc Tiểu sẽ tự tay sờ về phía Yukina. Lúc này Yukina trên người nhưng có thương tích thế. Một thân quần áo bệnh nhân phá lệ chói mắt. Nghe được thanh âm Akatsuki Kozu, Akatsuki Nagisa huynh muội vội vàng chạy tới. Vừa vặn thấy được Mạc Tiểu nắm Yukina khuôn mặt một màn. Mạc Tiểu tự tay lôi kéo, co giãn 10 phần, lần nữa kinh ngạc nói. Cái này bắt chước cùng thực sự giống nhau. Nhà ai công ty kỹ thuật a? Ni ni ni, kinh sợ khải a. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.